Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 693, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuyệt vọng. Cuối cùng một cái ký ảnh tộc, ôm mới trận bàn, Tần Dương lật tới lật lui nhìn nhiều lần, mới trận bàn thâm thúy như tinh không, mặt trên còn có điểm điểm nhỏ xíu huỳnh quang lấp lóe. Giống như là thật phản chiếu ra tinh không đồng dạng, thượng cổ tử nguyệt bị khảm nạm tại hạch tâm nhất địa phương. Xem như toàn bộ trận bàn lực lượng cung cấp, mấy chục món đạo khí, hóa thành trận nhãn, tô điểm tinh không, nhìn đều so với ban đầu cao cấp rất nhiều. Uy năng tối thiểu cũng biết tăng vọt mấy chục lần, diễn hóa tốc độ, phạm vi bao phủ các loại phương diện. Đều tới một lần toàn phương vị tăng lên. Theo lý thuyết bây giờ tinh lạc trận bàn, cơ bản đều có thể xem như hoàn toàn thể. Lại đề thăng liền cần trước tăng lên trận đạo thực lực. Từ chỗ rất nhỏ đến điều chỉnh tăng lên. Dù sao, muốn lại tìm một so thượng cổ tử nguyệt và mấy chục món đạo khí còn tốt hơn đồ vật. Là thật có chút khó khăn. Tần Dương đắc ý thu hồi trận bàn. Thực lực không đủ, trang bị đến góp, mà lại cái này trận bàn là thật thích hợp trước mắt bối cảnh. Tại đại hoang căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Trừ phi Tần Dương phát rồ mất trí, chuẩn bị một hơi đem một cảnh chi địa sinh linh hết thảy đều diệt. Đợi rất nhiều ngày, cũng không gặp thần thụ vậy thì có cái gì khác phản ứng. Thất thải quang hoàn như cũ lẳng lặng còn quấn thần thủ. Bên trong mây trưng sương mù quấn. Thải hà bốc lên. Bên trong còn có một số địa phương. Không ngừng lóng lánh linh quang. Nhìn đích thật là trong hư không khó gặp cảnh đẹp. Nhìn rất nhiều ngày. Cũng không có cảm thấy phiền chán. Chỉ chưa nhìn thấy bên trong có người ra. Cũng không có gặp có người ngoài đến. Tần Dương cũng có chút không chờ được. Lâu như vậy đều không có phản ứng. Đối phương đúng không có chút nào gấp a? Không nên. Trước Sửu Cách Thú làm ra đến như vậy nhiều chuyện. Giết vào Tuần Thiên Sứ căn cứ chuyện bị pha trộn. Nhưng đi theo. Bên ngoài liền truyền tới mấy cái hư không dị tộc bị diệt tộc tin tức. Rất hiển nhiên Sửu Cách Thú căn bản không muốn dừng lại. Làm chờ lấy cũng đã làm chờ lấy. Suy nghĩ một chút. Tần Dương rút ra một sợi tóc, hóa ra một tôn phân thân. Tại nhìn một chút, có cái gì tình huống gọi ta? Để phân thân tiếp tục nhìn chằm chằm. Tần Dương nhắm mắt lại, ý thức rơi vào đến trong hải nhãn. Tại trong hải nhãn ngưng tụ ra thân hình, liền nhìn thấy hóa huyết ma đầu ghé vào ma đao. Đối hải nhãn ma thạch phía dưới chỉ phiến ảnh tử, lải nhải không ngừng. Cái bóng kia lúc lớn lúc nhỏ, một bộ sắp bị tức nổ bộ dáng. Nhìn thấy Tần Dương tới, ma đầu vội vàng từ trên ma đao nhảy xuống, làm mặt lơ bu lại. Chủ tử, gia hỏa này có chút không biết điều. Cái gì cũng không nguyện ý nói. Ta để hắn trước giải một chút tình huống, giảm bớt hắn còn ôm cái gì không thiết thực hy vọng. Hắn đều nói cái gì rồi? Tần Dương lơ đễnh. Hắc ảnh không có ở đây. Thật sự là hắn cần phải có người đến cho mới tới người lên lớp. Hắn để cho ta lăn. Không nói nữa cái gì khác. Tần Dương tiến đến chỉ phiến ảnh từ trước. Dò xét cái này chỉ có hình dáng. Lại cái gì đặc thù đều không có ra hỏa. Người thích nói. Các người cũng đừng trông cậy vào thần thụ tộc. Bọn họ trong tộc đại lão. Cùng ta tại đại hoang cố nhân. Ta cùng bọn hắn mở điều kiện, bọn họ nguyện ý tới giúp ta, không còn cùng Sửu Cách hợp tác. Sửu Cách Thú bây giờ nếu dám rời đi thần thủ, đó chính là tử kỳ của hắn. Chỉ phiến ảnh tử cười lạnh một tiếng, ngươi có thể cho bọn họ cái gì? Loại này liền yêu tà đều không tin, cũng không cần phải lại nói, lừa ta cũng vô dụng. Bỗng nhiên Tần Dương cười cười. Hắn chưa từng sợ người khác nói chuyện, liền sợ cái gì cũng không nói, nhất là loại này liền mặt đều không có ra hỏa. Hắn liền xem như có một đôi hợp kim titan mắt chó. cũng không có khả năng từ một hình bóng thượng nhìn ra biểu tình gì. Đã chỉ phiến ảnh tử hơi có chút khinh thường, tối thiểu liền đã chứng minh một điểm, trước đó không có đoán sai. Thần thụ tộc cùng sửu cách thú hoàn toàn chính xác có cấu kết. Nhưng cái này rõ ràng không phải thần phục, mà đạt thành giao dịch nào đó. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương rất tùy ý nói, ta có thể để cho bọn họ tiến vào đại hoang, lại không bị thế giới nhằm vào, cũng không cần đối mặt thiên kiếp, thậm chí ta còn có một mộc tinh linh. Nghe nói như thế, chỉ phiến ảnh tử bỗng nhiên trầm mặc. Trong lòng Tần Dương cười thầm, còn có cái gì khó đoán? Thần thụ tộc thế hệ ở tại thần thụ, bọn họ hết thảy đều cùng thần thụ cùng một nhịp thở. Bọn họ có cái gì tố cầu? 89/10 cũng cùng thần thụ có quan hệ, nhưng cân nhắc đến trước đó đã có người rời khỏi nơi này. Đi đại hoang, cũng không trở về nữa. Rời đi nơi này Bạch A Nông, rõ ràng lẫn vào so ở chỗ này thần thụ tộc càng tốt hơn. Vậy những này thần thụ tộc muốn đồ vật, khả năng lớn nhất, liền hai cái, một đúng chủng tộc phát triển cùng sinh sôi, một chính là người truy cầu cảnh giới cao hơn. Hai cái này trình độ nào đó, có thể tính đúng một. Tần Dương gặp qua thần thụ tộc tộc nhân, hoàn toàn chính xác đều rất mạnh. Bọn hắn thực lực hạn cuối rất cao, thành niên thần thụ tộc, kém nhất đều ở thần hải, mà lại chỉ cảnh giới thần hải, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tương tự, bọn họ tiên thiên cường đại, bởi vì hoàn cảnh nơi này, thực lực càng mạnh, tiến giai càng khó, cũng là bởi vì hoàn cảnh nơi này quá mức đơn điệu. Tài nguyên quá ít, hoàn toàn không có đủ một đại thế giới có hết thảy. Còn có, thần thụ tộc pháp môn, không xây cất đạo cung, kiếm tẩu thiên phong, tạo dựng thánh thụ mạnh yếu cùng phẩm giai, cùng bọn hắn thực lực cảnh giới, đều có trực tiếp quan hệ. Cái này cũng chỉ làm thành thần thụ tộc đạo cung dễ dàng, đạo quân cơ bản không đùa cục diện. Chí ít Tần Dương nhìn thấy thần thụ tộc cường giả bên trong. Mạnh đúng có, nhưng có được tiến thêm một bước tiềm lực, một đều không có nhìn thấy. Ngược lại Bạch Lê vị kia lục thúc, mỗi một lần gặp mặt, đều mơ hồ có thể cảm giác được hắn trở nên mạnh hơn. Đây chính là thế giới chênh lệch. Có thể ra đạo quân địa phương, tất nhiên là đại thế giới, chiếm cứ một bên trong đại thế giới, tốt nhất khu vực chủng tộc, cũng tất nhiên là đại thế giới này bên trong mạnh nhất chủng tộc. Tần Dương có thể nghĩ tới, có thể để cho thần thụ tộc nhìn thấy tiền đồ điều kiện, tự là đem bọn hắn đưa đến đại hoang, sẽ liên lạc lại đến bọn họ phương pháp tu hành, mộc tinh linh tồn tại. Liền đầy đủ để bọn hắn tập thể quỳ xuống kêu ba ba. Dù sao, trong truyền thuyết, có thể bồi dưỡng ra tiên thảo mộc tinh linh, dù là chưa trưởng thành đến một bước kia, bồi dưỡng một chút thánh thụ, lại không vấn đề gì. Thậm chí, giúp bọn hắn nhiều bồi dưỡng mấy khỏa hoàn toàn mới thánh thụ, cũng đều không là vấn đề. Dựa theo thần thụ tộc pháp môn, bồi dưỡng gia viên thứ nhất hoàn toàn mới thánh thụ người, mới có cơ hội siêu việt pháp thân, vấn đỉnh đạo quân, trước khi đi người đi qua đường, nhiều lắm là thành tựu cái cường giả, muốn lại tại tiền nhân trên đường, đi ra con đường của mình, lấy bọn họ tu hành con đường. Nghĩ cũng đừng nghĩ, những điều kiện này, vốn chính là Tần Dương át chủ bài. Nếu là thần thụ tộc thật cùng nhìn bề ngoài nhiệt tình như vậy hữu hảo lời nói. Nói thật, Tần Dương thật không ngại suy nghĩ chút biện pháp, đem Bạch Lê lục thúc đồng tộc, cho hắn đưa qua một chút, tối thiểu đưa qua mấy cái còn có hy vọng người trẻ tuổi. Không quan tâm Lê tộc đến cùng muốn làm gì, cố gắng nhét cho hắn một thân phận gì, nhưng tối thiểu hiện tại đúng là không có để hắn làm cái gì. Ngược lại mình phiền phức ngật lâu thời gian tương đối nhiều. Có cơ hội giúp một chút liền giúp một chút thôi. Có qua có lại, người một nhà giúp mình người, không có gì mau bệnh, nhưng bây giờ a, Tần Dương có thể không để ý tới thần thụ tộc người. Không có đi nghĩ trăm phương ngàn kế đem thần thụ chặt, ngao thành rau quả canh, đều cho Bạch A Nông mặt mũi, chỉ phiến ảnh tử bị Tần Dương một câu nói, cũng không cười nổi nữa. Tần Dương tiếp tục nói, trước kia ta chưa từng thấy qua, bản thể là một phát ảnh tử sinh linh, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn không phải là thiên nhiên sinh linh, ngươi đúng sửu cách thú ảnh tử a. Hắn đem hắn ảnh tử luyện thành hóa thân a. Ngươi không cần uổng phí sức lực, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi cũng giết không được ta, tra tấn cực hình tại ta vô dụng, ta tồn tại, đúng vĩnh viễn bất tử. Chỉ phiến ảnh tử trầm giọng nói, hóa huyết ma đầu trước đó nói qua cho ngươi, ngươi không có cách nào chạy đi, nói thật, chính mình đều tạm thời không có biện pháp. Ngươi cũng đừng nghĩ, không ai có thể đem ngươi thả ra, nhưng tương tự, ta nếu chết rồi, ngươi liền muốn ở chỗ này vĩnh thế trầm luân, vĩnh viễn không chết được, vĩnh viễn cũng không động được, vĩnh viễn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Dương nói rất bình tĩnh, kể ra tựu là như sắt thép sự thật, không thể chết, có đôi khi mới phải đáng sợ nhất tra tấn. Năm đó hắc ảnh bị trấn áp tại Tử Hải, kỳ thật vẫn là có hy vọng thoát khốn. Loại hy vọng này, tựu là chống đỡ lấy hắn không sụp đổ nguyên nhân lớn nhất. Cho nên, khi hắc ảnh từ phong trong trấn thoát khốn, đảo mắt lại lần nữa bị Điền Hải nhãn, tâm tính trực tiếp tại chỗ nổ tung, hết lần này tới lần khác còn muốn chết không xong. Thời điểm đó hắc ảnh là thượng cổ tồn tại đến nay đại lão, so hiện tại cái này chỉ phiến ảnh tử còn muốn lợi hại hơn. Nhưng kết quả đây, còn không phải chậm rãi bị Tần Dương cảm hóa, bởi vì Tần Dương có hắn hy vọng hồi sinh, gặp qua nhiều như vậy sống đầy đủ lâu gia hỏa. Tần Dương đã đặc biệt minh bạch, không phải bọn gia hỏa này không đủ thông minh, mà người quá thông minh. Sớm đã bị không nhìn thấy hy vọng vô tận tuế nguyệt tra tấn điên rồi. Tựa như năm đó ở niệm hải bên trong, xem thấu thế giới chân tướng, lại không cách nào giải thoát người, nhận mới phải lớn nhất tra tấn. Mộng sư căn bản không muốn sống, chỉ cầu có thể triệt để chết rồi, triệt để từ vô tận trong luân hồi giải thoát, mà nhân ngẫu sư liền người đều không làm. Trực tiếp đem mình đã luyện thành con rối thân thể, trí thông minh sụt giảm đến sẽ không bị vô tận luân hồi tra tấn bị điên tình trạng. Coi như thế, hắn vẫn là dứt bỏ phần lớn ký ức. Tần Dương rõ ràng nói cho chỉ phiến ảnh tử chân tướng, để hắn triệt để minh bạch, hắn không có hy vọng, một tia hy vọng cũng sẽ không có. Tần Dương chết rồi, hắn cũng vô pháp giải thoát. Cái gì là tra tấn? Cực hình a? Không, đây mới là vô cùng tàn nhẫn nhất tra tấn. Dội tắt tất cả hy vọng của hắn, chỉ còn lại tuyệt vọng, nhưng cũng không cách nào chết mất, không cách nào giải thoát. Bất kỳ một cái nào trí tuệ sinh linh đều không thể tiếp nhận, đổi chỗ mà xử. Tần Dương chính mình cũng cảm thấy, hắn 8-9 phần 10 sẽ ở sau một khoảng thời gian trực tiếp làm phản rồi, chỉ cầu chết một lần. Tần Dương sau khi nói xong, liếc qua ma đao, từ hôm nay trở đi, không cần để ý hắn, chờ đến hắn lúc nào muốn nói lại nói, chỉ cấp hắn một cơ hội. Hóa huyết ma đầu có chút tiếc nuối, thật vất vả có cái có thể khi dễ, nhưng trời đất bao la, vẫn là trước hết nghe Tần Dương lớn nhất. Hóa huyết ma đầu không chút do dự đồng ý, cưỡi ma đao bay đi. Ngay tại Tần Dương chuyển thân rời đi trong nháy mắt, chỉ phiến ảnh tử mở miệng, đúng cái cuối cùng ký ảnh tộc muốn nói rồi, nhưng ta sớm nói cho ngươi, ngươi nói hiện tại ta không có cách nào đem ngươi thả ra, chỉ có chờ đến thực lực của ta đủ mạnh mới có thể đem ngươi thả ra. Tần Dương trước tiên đem cảnh cáo nói đến đằng trước, nhưng càng như vậy, chỉ phiến ảnh tử càng là cảm giác được một loại khó nói lên lời đại khủng sợ lớn tuyệt vọng ở trong lòng chìm nổi, thậm chí trong lòng còn không cầm được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng cầu vừa chết, nhưng hắn không chết được. Hư không dị tộc, chỉ có sửu cách thú trời sinh có được có thể bị ký sinh năng lực. Trên người hắn ký sinh mấy cái đặc thù chủng tộc, ta ký sinh tại cái bóng của hắn bên trong. Hắn đem hắn ảnh tử đưa cho ta, đại giới chính là thay hắn làm việc. Chỉ cần sửu cách thú bất tử, quang minh chiếu rọi đến trên người hắn, ta liền vĩnh viễn sẽ không chết. Chết cũng biết phục sinh. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tiến vào đại hoang, cụ thể hơn, ta không biết. Hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cũng tương tự sẽ không tin tưởng ta. Người bắt được ta, hắn cũng sẽ không tới cứu ta. Hắn chỉ biết đi làm mình sự tình. Sống chết của ta, dâu ria, hắn tại thần thủ, ngoặc kép, nhưng cũng đã đi rồi. Ta một mực tại thần thụ bên ngoài trông coi. Hắn từ chỗ nào đi? Hắn không có khả năng từ mắt của ta ra nội tình chạy đi. Lời mới vừa nói đến đây, bỗng nhiên Tần Dương một trận, đột nhiên nghĩ đến một điểm, hỏng, không để ý đến một chỗ. Hắn tại thần thụ thượng tầng, quan sát thần thụ, chỉ cần có bất kỳ dấu vết để lại, cũng không thể tránh thoát cặp mắt của hắn. Cho dù là trốn vào hư không, cũng không có khả năng không bị hắn phát giác được. Nhưng có một chỗ, lại không tại hắn giám sát phía dưới. Đó chính là thần thụ hạ tầng, lắng đọng vô số tử khí hạ tầng. Tự nhiên hắn mà nhưng cho rằng, nơi đó vô số tử khí, căn bản không có sinh linh có thể tiến vào, có thể từ nơi đó xuyên qua. Nhưng sửu cách thú nghe nói trời sinh cự nhân, khí huyết hùng hậu so với cùng giai nhân tộc thể tu, chí ít tầm mạnh hơn gấp trăm lần. Nói không chừng hắn có cái gì phương pháp, có thể để hắn trọi cứng lấy nơi đó tử khí. Hắn từ thần thụ hạ tầng đi. Không tệ, hắn có thể tiến vào nơi đó. Tần Dương chuyển thân rời đi. Chỉ phiến ảnh tử ở phía sau hô một câu. Chờ ngươi giết sửu cách thú. Có thể giết ta à? Được, nhìn thân hình Tần Dương biến mất, chỉ phiến ảnh tử không hiểu nhẹ nhàng thở ra, chết cũng không sợ, muốn sống không được muốn chết không xong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mới càng đáng sợ, rơi xuống Tần Dương trong tay, hắn đã sớm không muốn sống, nhưng tử vong đều một loại hy vọng xa vời, hắn không phải không nghĩ tới, cho Tần Dương một chút tình báo sai lầm, để Tần Dương đi chết. Có thể nghĩ đến Tần Dương sau khi chết, chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuyệt vọng. Chỉ là suy nghĩ một chút, loại này tuyệt vọng liền ép hắn không thở nổi. Trọng yếu nhất, sửu cách thú không đáng hắn làm như vậy. Sửu cách thú ai cũng không tín nhiệm, ai sinh mệnh đều có thể không quan tâm. Nhất là kẻ ký sinh. Những năm gần đây, chỉ phiến ảnh tử thấy qua vô số ký sinh tại trên người sửu cách thú gia hỏa. Bị xem như pháo hôi. Hắn cùng ký sinh chủng tộc không giống. Thân là có được hoàn chỉnh linh trí bộ tộc có trí tuệ. Có được chính mình tư tưởng. Có được chính mình sợ hãi. Cũng có được chính mình truy cầu. Trước kia đúng không có lựa chọn khác. Mới ký sinh tại sửu cách thú ảnh tử bên trong. Nhưng hôm nay, sửu cách thú không chút huyền niệm mình đi, chỉ phiến ảnh tử đã cảm thấy sửu cách thú thật không đáng để hắn lấy tiếp nhận loại này vĩnh viễn tra tấn làm đại giá. Là sửu cách thú giữ bí mật. Tần Dương mở to mắt, bên ngoài vẫn không có biến hóa gì. Hắn khống chế phi thuyền, quay đầu liền hướng về đi. Hắn không rõ đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Tại sao lại muốn tới thần thụ nơi này? Tại sao muốn đi đại hoang? Chẳng lẽ không biết càng mạnh người, cưỡng ép tiến vào đại hoang, gặp phải thiên kiếp sẽ càng mạnh à? Nhìn xem năm đó kim heo, cũng hẳn là mạnh vô cùng, nhưng nó thiên giai cũng mạnh đến không thể nào hiểu được. Phảng phất bị chỉnh cái thế giới nhằm vào, đi hai bước đều có thể gặp được một phong hào đạo quân. Không chết khẳng định có vận khí thành phần. Sửu cách thú nghe nói cũng rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng khẳng định không đến đạo quân. Bây giờ đại hoang có thể một chọi một bóp chết hắn người đều có mấy cái, hắn chỉ cần đi khẳng định đúng chết, ai cho hắn dũng khí. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.